Công tử Đừng Tú, chương 186, Kim Chi dị thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chằm chằm mặt trăng nhìn một lúc lâu, Lâm Tú mới thu hồi ánh mắt, hắn chỉ có thấy được mấp mô mặt trăng. Mặt ngoài hắn bây giờ thị lực, mặc dù có thể so với tầm thường kính thiên văn, có thể nhìn thấy núi hình vòng cung, nhưng muốn nhìn thấy mặt trăng mặt ngoài chi tiết, nhưng căn bản không có khả năng. Nguyệt khoảng cách 38 vạn ngàn mét, thật sự là quá xa, hắn khả năng còn có thể nhiều thức tỉnh mấy lần, tài năng thấy rõ ràng mặt trăng mặt đất tình huống. Đại lục mọi người, đối với bọn hắn vị trí thế giới nhận biết là 10 phần khác. Sâu, nơi này không có trời tròn đất vuông thuyết pháp, bất kể là quốc gia nào. Dân chúng đều biết dưới chân bọn hắn thổ địa là một to lớn, phiêu phù ở trong hư không hình cầu, mặc dù nơi này cũng không có người nghiên cứu khoa học. Nhưng rất nhiều dị thuật sư đều có năng lực phi hành, sớm tại hàng trăm hàng ngàn năm trước, liền có chút nhàn rỗi nhàm chán cường giả, bay đến thâm không phía trên, thấy rõ cái tinh cầu này toàn cảnh, đây đều là có tư liệu lịch sử ghi lại. Đối với hắn hiện tại vị trí thế giới, Lâm Tú trong lòng sớm có suy đoán, nơi này có thái dương, cũng có mặt trăng, mặt trời mọc mặt trời lặn, mỗi ngày 12 canh giờ. Cùng hắn xuyên qua tới địa cầu giống nhau như đúc. Viên kia thiên thạch giống như là đem hắn dẫn tới cái nào đó không gian song song địa cầu, không biết đợi đến về sau thực lực của hắn cường đại, có thể hay không trưởng khống thời không lực lượng, trở lại hắn quen thuộc địa cầu thế giới này. Tốt thì tốt, có thể hợp pháp cưới rất nhiều lão bà, còn có các loại siêu năng lực, nhưng có thể giải trí quá ít. Nếu như có thể đem thải y cùng linh âm các nàng mang về, vậy nên tốt bao nhiêu. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tú phát hiện mình nghĩ có chút xa. Hắn thu hồi tâm tư, bắt đầu nghiên cứu trong cơ thể mình lực lượng. Rốt cuộc là hắn hiện tại có thể phòng chế năng lực biến nhiều, vẫn là bởi vì nguyên nhân gì khác. Hắn duy nhất nghĩ tới chính là phi hành cùng niệm lực. Cái này mặc dù là hai cái bất đồng lực lượng, nhưng lại rất tương tự. Có thể hay không hắn mỗi tấn nhất giai có thể phòng chế lực lượng, không phải bốn cái, mà là bốn loại. Phi hành cùng niệm lực, mặc dù nhìn như khác biệt, nhưng khi năng lực phi hành tiến hóa về sau, chính là yếu hóa bản niệm lực, chúng nó là cùng nhất hệ, cũng không phải không có lý do. Như vậy, việc kim thân cùng kim chi dị thuật, nhất định cũng là cùng một hệ rồi. Chỉ cần Lâm Tú tìm một cái kim chi dị thuật người, nếu như có thể phục chế năng lực của hắn, mà không thể phục chế năng lực khác, đã nói lên suy đoán của hắn rất có thể là đúng. Nếu như hai cái năng lực đều có thể phục chế, vậy liền nói rõ hắn năng lực hạn mức cao nhất đề cao, như là 4 lần thức tỉnh âm chi dị thuật cùng 5 lần thức tỉnh phi hành dị thuật. Những năng lực này, tại một lần sau khi giác tỉnh, hội hợp trước đó có bay vọt về chất, bất quá bây giờ đã là buổi tối, muốn thử cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Lâm Tú ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, linh âm từ gian phòng của nàng đi tới. Đem một chậu nước dội trong sân, suýt nữa văng đến Lâm Tú trên thân, nàng hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu vào phòng. Lâm Tú đi vào phòng nàng, hỏi, ai lại trêu chọc ngươi rồi? Triệu linh âm trừng mắt liếc hắn một cái, hỏi, ngươi có phải hay không rất sớm đã thức tỉnh năng lực, cầu hoàng đế đã giúp hắn tìm xong rồi lý do. Lâm Tú dự định thống nhất lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khai, nói, kỳ thật ta 7 tuổi thời điểm đã tỉnh lại rồi. Triệu linh âm mắt lạnh nhìn hắn, hỏi, sở dĩ, ngươi cho tới nay đều ở đây gạt ta lúc đầu mỗi ngày đều giúp ngươi tu hành, kỳ thật ngươi căn bản cũng không cần. Lâm Tú ý thức được, linh âm giống như giận thật. Đối ngoại nói hắn rất sớm đã thức tỉnh rồi năng lực, mặc dù có thể giải thích hợp lý hắn vì cái gì tu vi tiến cảnh nhanh như vậy, nhưng theo linh âm, lại là hắn đang lừa gạt nàng, đùa bỡn nàng tình cảm. Nàng lúc trước vì mình tu hành là bao nhiêu vất vả, thậm chí ngay cả bản thân tu hành đều trì hoãn, kết quả là lại là hắn một mực tại lừa nàng, nàng sẽ là bực nào thất vọng. Nhưng Lâm Tú cũng không phải là tại đùa bỡn tình cảm của nàng, hắn cái kia thời điểm là thật yếu a. Lâm Tú trầm mặc một lát sau, thở dài nói. Ta chỉ là nhớ ngươi ở bên cạnh ta, thời điểm nhiều một chút, Mặc dù đương thời cũng không phải là nguyên nhân này, nhưng đây cũng là hắn. Thời khắc này lời thật lòng, Triệu Linh Âm lại càng thêm tức giận, cả giận nói. Ngươi lại dùng loại lý do này đến lừa gạt ta, lý do này không được. Lâm Tú lại thay đổi một cái, nói. Tốt à, nhưng thật ra là bởi vì lúc kia ta liền minh bạch, quá sớm triển lộ thiên phú, cũng không đều là chuyện tốt. Ngươi chẳng lẽ quên đi, ngươi đã từng tao ngộ qua ám sát. Triệu Linh Âm sững sờ, sau đó lại hỏi. Một năm kia trước, ngươi vì cái gì? Lại, Lâm Tú giải thích nói. 18 tuổi mới thức tỉnh năng lực, ta nghĩ đã đủ phế vật, sẽ không có người quan tâm. Sau đó hắn lại nói. Ngươi xem, dù cho cái này dạng, ta đều tao ngộ hai lần. Đâm giết, nếu như giống như ngươi, 7 tuổi liền hiện ra thiên phú, ta còn có thể sống đến hiện tại sao? Triệu Linh Âm há to miệng, lại không có thể phản bác Lâm Tú. Hắn nói, giống như có chút đạo lý, miệng nàng môi giật giật, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là đối Lâm Tú khoát tay áo, nói, ta muốn đi ngủ, ngươi ra ngoài đi, thời điểm ra đi đóng cửa lại. Lâm Tú hỏi, vậy ngươi không tức giận à? Triệu Linh Âm hừ nhẹ nói. Không sinh, Lâm Tú đi tới cửa, đóng cửa phòng lại, Triệu Linh Âm nằm ở trên giường, trong lòng có chút xoắn xuýt, nàng vừa rồi nhưng thật ra là muốn nói, bọn hắn trước đổ ước hết hiệu lực. Nhưng vẫn là không có thể nói ra tới, coi như hắn dị thuật cùng võ đạo đều đạt tới huyền giai thượng cảnh, cũng không khả năng tiến vào thiên kiêu bảng trước 10, thiên kiêu bảng 5. 10 vị trí đầu, liền đã tất cả đều là địa giai, trước 10 càng là trong đó nhân. Tài kiệt xuất, Lâm Tú căn bản không có cơ hội. Sở dĩ, vụ cá cược này, nàng cũng không hủy bỏ. Không phải sẽ có vẻ nàng không có thành tín. Ân, chính là như vậy. Thuyết phục bản thân về sau, nàng nhắm mắt lại, tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Ngày thứ hai trước kia, thái y bồi tiếp quý phi nương nương ra ngoài dạo phố. Các nàng bên người có mật thám bảo hộ, Lâm Tú cũng không có đi theo, hắn và Linh Âm đi tới dị thuật viện lúc, vừa mới đi vào thiên tự viện, một ông lão liền đi tới, chính là dị thuật viện viện trưởng. Hắn đi đến Lâm Tú bên người, cười ha hả nói. Lão phu ngày đó thế mà nhìn, sai rồi, từ giờ trở đi, ngươi chính là thiên tự viện học sinh. Lấy Lâm Tú niên kỷ, cùng hắn biểu hiện ra thực lực, tiến vào dị thuật viện. Thiên tự viện, dư sai, mặc dù vô luận là dị thuật viện hay là võ đạo viện, đối Lâm Tú tu hành có thể tạo được tác dụng đều đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng Lâm Tú vẫn là không có cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt, vừa cười vừa nói. Đa tạ viện trưởng nói, không cần cảm ơn ta, đây đều là ngươi nên được, các ngươi là đại hạ tương lai cùng hy vọng, về sau phải nỗ lực tu hành, không cần cô phụ. Học viện vun trồng, xong xuôi chuyển viện thủ tục, cùng Minh Hà công chúa tu hành thời điểm. Nàng liếc Lâm Tú liếc mắt, nói, ngươi giấu rất sâu nha, ngay từ đầu còn giả vờ như không phải là đối thủ của ta. Lâm Tú hiện tại đã sẽ không cùng nàng đối chọi gay gắt, nói. Đó cũng là, không có cách, công chúa chớ trách. Minh Hà công chúa nói, hiện tại tu vi của chúng ta không sai biệt lắm, liền nhìn chúng ta ai tới trước địa giai rồi. Nàng xem ra vẫn còn có chút không phục, Lâm Tú cảm thấy, tâm tư của nàng cùng Linh Âm là có chút tương tự, đó chính là trước kia các nàng trong mắt còn lâu mới là đối thủ của các nàng, thậm chí cần các nàng bảo vệ kẻ yếu, đột nhiên liền so bọn hắn còn lợi hại hơn, cho dù ai trong lòng đều sẽ có chút chênh lệch. Đều là cái này đáng chết lòng háo thắng, Lâm Tú theo thói quen nói, không bằng chúng ta đánh cược một keo, xem ai tới trước địa giai. Minh Hà công chúa vậy nhiều hứng thú nói, tốt, đánh cược gì? Triệu Linh Âm hừ lạnh một tiếng, nói, đánh cược gì cược, cược những này thú. Vị sao, thật tốt tu hành đi, đừng cả ngày liền nghĩ cược đến cược đi. Lâm Tú mặc dù không thường cược, nhưng là tất thắng cục, không cá cược. Không phải ngốc sao, bài ba cây cầm tới ba cây A lên hay không lên. Bất quá Linh Âm ngay tại bên cạnh nhìn chằm chằm, Lâm Tú cũng không còn biện pháp, kết thúc tu hành về sau, đi tới Lý Bách Trương tòa nhà, ngoài ý, muốn phát hiện, hắn thế mà đang đọc sách. Lâm Tú đầy cõi lòng mong đợi đi qua, gặp hắn nhìn vẫn là đứng đắn sách. Không có nhìn loại mang đồ sách, trong lòng càng thêm nghi hoặc, cái này không giống như là hắn nhận biết Tần Vương. Lâm Tú nhìn Lý Bách Trương liếc mắt, hỏi, người không sao chứ? Lý Bách Trương để sách trong tay xuống, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, mẫu phi vì cái gì bỗng nhiên cho ta xem những sách này, còn muốn ta thật tốt tu hành, sớm chút bước vào địa giai, tốt nhất sang năm có thể đi vào thiên kiêu bảng. Lâm Tú mở ra trên bàn hắn sách, phát hiện những sách này chủng loại đông đảo, có sách sử, binh thư, còn có một số đại lục các quốc gia phong vật chí các loại. Lý Bách Trương có vẻ hơi chán trường, nói, ta còn hẹn Bội Bội đi đạp thanh, nhưng là mẫu phi qua hai ngày muốn thi trường học, ta đây quyển sách nội dung. Lâm Tú nói, ngươi là hẳn là đọc đi học, nhiều đọc sách lại không có chỗ xấu. Còn có, tu hành phương diện, ngươi cũng muốn dùng nhiều chút tâm tư, mạnh mẽ như vậy dị thuật, trên người ngươi thật là lãng phí. Lý Bách Trương thiên phú kỳ thật không tính kém, tu vi của hắn cũng cùng Linh Âm cùng Minh Hà công chúa là một cấp bậc, hoàng thất con cháu sẽ rất ít có tầm thường, bọn họ gen vốn là cường đại, cưới lại là đồng dạng có cường đại huyết thống quyền quý chi nữ, ưu tú nhất gen kết hợp, rất dễ sinh ra dị thuật thiên tài. Mặc dù Lâm Tú nghĩ muốn hắn làm hoàng đế, nhưng chính hắn cũng muốn không chịu thua kém một chút, thuộc phi nương nương làm đúng. Lý Bách Trương có chút đắng buồn bực nói, ta cũng có thật tốt tu hành a, nhưng không biết tại sao năm nay xuân thiên lôi mưa kia mấy ngày tu hành hiệu quả cũng không tốt, về sau tiếp tục cố gắng là được rồi. Lâm Tú nói sang chuyện khác, đúng, người biết dị thuật viện bên trong vị kia đồng môn thức tỉnh rồi kim chi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật sao? Lý Bách Trương nói, người hỏi cái này làm cái gì? Lâm Tú nói, ta còn chưa từng có cùng loại năng lực này người giao thủ qua. Sang năm thi đấu, ta vậy dự định tham gia, khi đó khả năng gặp được các loài năng lực cường giả, ta muốn sớm hiểu rõ những năng lực này. Lý Bách Trương nghĩ nghĩ, nói, người khác ta không biết, nhưng địa tự viện, có vị nữ đồng môn, nàng dị thuật chính là cái này, ta nhớ được nàng là An Khang. Bá nữ nghi, tên gọi cái gì ta đã quên, nhưng nàng dài đến còn có thể, mặc dù vóc dáng lùn một chút, có thể bộ ngực rất lớn, địa tự viện, vóc dáng thấp ngực rất lớn nữ hài, phù hợp cái này đặc thù cũng không nhiều. Lâm Tú rất nhanh liền tại dị thuật viện tìm được mục tiêu. Vương Đô đầu đường, hắn ẩn thân về sau, đi theo một vị nữ tử sau lưng, giờ khắc này, Lâm Tú nghĩ tới rất nhiều, cái gì người trong suốt ở giữa, theo đuôi si. Hắn, hoàng tốt hắn mặc dù háo sắc, nhưng có nguyên tắc. Nếu như là cái nào không có điểm mấu chốt người lấy được năng lực này, sợ rằng thật sự sẽ vì muốn vì tôn hơi từ dị thuật viện về nhà, ăn cơm trưa, đi tới gian phòng của mình, bỗng nhiên cảm giác được một trận bối rối. Nàng ngáp một cái, nằm ở trên giường, dự định nghỉ ngơi một hồi. Cái này một giấc nàng ngủ được rất hài lòng, trọn vẹn ngủ một canh giờ, mà lại nàng mơ một giấc mơ. Trong mộng có một vị công tử trẻ tuổi, cùng nàng dắt tay. Đi ở dị thuật viện Uyên Ương Hồ một bên, hắn dung mạo rất anh tuấn, thanh âm cũng rất êm tai, nhưng tôn hơi tỉnh rồi về sau, làm thế nào đều không nhớ nổi hắn bộ dáng. Lúc này, Lâm Tú đã trở lại gian phòng của mình. Cái kia thanh vẫn thạch chế tạo trường thương, phiêu phù ở trước mặt hắn trong hư không, nhưng Lâm Tú vẫn chưa dùng niệm lực khống chế. Hắn vẫy vẫy tay, cái kia thanh thương liền bay tới, bị hắn nắm ở trong tay. Chương trước chương tiết số thứ tự sai rồi, nhưng không ảnh hưởng duyệt đọc. Ta cũng sẽ không sửa lại. Cách chương,